Có được em, chương 60, góc truyện audio.com, chấm, 60, dù trường tụ không lên tiếng đáp, đưa tay cầm lấy bó hoa của cô trên tay rồi nhìn cô. Biết được đáp án của anh, cô vui mừng sắp khóc, đứng đơ một lát mới định hình được. Nhân lúc này, anh giật lấy cây súng trên tay cô, bỏ vào trong túi, đưa tay ôm lấy eo cô ấy. Anh thủ thì, súng đạn tôi có thể hiểu rõ. Nhưng hôm nay em làm tôi không hiểu được. Được, tôi đồng ý lấy em. Bác ra, bác Đường Tùy nhìn cô nằm dưới thân mình. Bây giờ đã là đêm, căn biệt thự đều tĩnh mịch. Bên ngoài bác phu nhân và Kỳ Hàm Hàm phấn khởi. Lúc nãy trong đồ uống của cô, họ đã bỏ xuân dược vào. Cô đỏ ửng mặt nhìn anh, hai tay bị anh trói lại để trên đầu. Cựa quậy khó chịu vì xuân dược trong người. Khó chịu quá. Cô lên tiếng nói, có muốn anh giúp không? Bác Đường Tùy đưa tay chơi đùa trên người cô, ngón tay lướt nhẹ trên bụng trắng nõn của Lâm Cảnh. Cả người cô bây giờ chỉ mặc đồ lót, còn lại đều thấy rất rõ. Bị anh chạm vào đây nhạy cảm, cô giật người lên, muốn anh giúp. Hàng lệ trào ra, cô nhìn anh như con mèo nhỏ. Thế cầu xin anh đi, tay anh lúc này làm loạn dưới đùi cô. Bàn tay vuốt ve thật làm người khác giận cả lên. Cầu xin anh, cô đầy ủy khuất nói. Cả người cô rất khó chịu, rất nóng a, thành tâm chút nào. Bác Đường Tùy nói tiếp. Đường Tùy, em cầu xin anh giúp em. Cô đưa gương mặt đầy gợi cảm nhìn anh, thật đang khiêu khích cậu nhỏ bên dưới. Bảo bối ngoan, anh sẽ giúp em, ABCXYZ, mấy người tự hiểu. Hi hi hi, sáng sớm, rầm, rầm, Bác Đường Tùy đang ngủ say thì bị cô đưa chân đá xuống giường. Mặc dù thân thể của cô như bị gãy mấy cái xương. Ôm hận tối qua không thể không đá anh. Anh lồm cồm bò dậy, đưa tay xoa xoa lưng nhìn cô. Vợ à, sao em ác động thế? Câm miệng lại, ai cho phép anh nói cô quá to. Tay giữ chặt mền đang che người mình lại. Cút ra khỏi phòng cho em mau, cô đưa tay chỉ về phía cửa. Nhìn anh nói, Bác Đường Tùy bĩu môi. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chạy đi. Anh biết cô sẽ không xuống giường nếu mình không chịu đi mà. Bác Đường Tùy đã đi, cô lúc này mới xuống giường. Ông cả mền đang quấn mình vào trong. Nhìn vết xanh đỏ tím do anh gây nên, cô hận không thể giết anh mà. Đêm qua cô lại bị bỏ xuân dược, anh lại hành hạ cô muốn quằn quại trên giường, nhớ lại chỉ muốn tặng viên đạn vào đầu. Cô ngâm mình trong bồn tắm, anh cũng biết rõ cô sẽ đau nhức nên đã pha sẵn nước cho cô. Coi như anh còn lương tâm, cô lẩm bẩm một mình. Tắm xong, Lâm Cảnh ra khỏi phòng, xuống nhà tìm anh tính sổ. Bác Đường Tùy ngồi ở bàn ăn, thản nhiên đọc báo. Nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn cô, cô định đưa tay đấm anh liền đưa tay che mặt lại. Ây gu, vợ ơi đừng mà, quản gia và Cửu Hy đứng từ xa mà cười. Xem ra hai vợ chồng này hài hước lắm đây. Anh cô tức anh không nói nên lời. Không lẽ cô đấm anh một phát cho hả dạ trời. Bác Đường Tùy nhìn cô cười cười, sau đó lấy bánh mì trên bàn rồi chạy nhanh ra cửa. Anh đi làm đây, tối anh về với vợ. Nói xong anh chạy mất hút ra xe, lái xe khỏi nhà đến công ty. Huyên Lâm Cảnh tức muốn ói máu. Cô ngậm ngùi ngồi xuống ăn sáng trước vậy. Ui da, cái lưng của cô giờ đau chết mất. Bác Đường Tùy, đêm nay em không hành hạ anh, em không phải Lâm Cảnh. Dầm, cô đánh mạnh xuống bàn. Cửu Hy và quản gia đang cười mà giật mình nhảy thót lên. Đáng sợ, quá đáng sợ, đêm, Bác Đường Tùy quả nhiên bị cô trả thù. Cô bỏ ít thuốc ngủ vào trà của anh, sau đó đợi anh ngủ say lôi anh về phòng, dùng còng tay khóa anh lại, sau đó đánh thức anh dậy. Lâm Cảnh, đêm nay em định, anh đang phấn khởi cô định chơi trò gì thì cô đã bỏ vào miệng anh một viên thuốc. Ép anh nuốt xuống, khụ, em cho anh uống gì thế, anh thấy không lành liền hỏi. Xuân Dược. Lâm Cảnh thản nhiên, chống tay lên eo nhìn anh nói. Xuân Dược quả nhiên phát tác dụng rất nhanh, qua vài phút cả người anh đều nóng ran, cả cơ thể khó chịu. tay thì bị cô còng lại ra sao? Một con sói như đang bị khống chế không thể vô ra vậy. Tiểu Cảnh, anh thật sự, nóng a, anh khó nhọc nhìn cô đang ngồi rũa móng gần đó. Anh lắm mồm quá, ở yên đó đi, 15 phút nữa em quay lại, nói xong cô thản nhiên đứng dậy. Để anh nằm đó chiến đấu với Xuân Dược. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà. Cách chương.